Du hành ký, chương 18, Golem Alice, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, Đức đã thành công đi xuống đến tầng bốn. Hiện tại cậu đã thay đổi rất nhiều, có một chút gì đó trưởng thành hơn. Điều khiến Đức bất đắc dĩ là phần lớn kẻ địch cậu gặp phải đều là sói và chúng hầu như không rơi ra vật phẩm gì. Tại tầng 2 cậu đã gặp được một scavenger, dạng như người bán hàng trong game của phó bản này. Tuy nhiên số vàng trong tay cậu chỉ đủ mua một lọ máu để hồi phục HP cấp tốc mà thôi. Hiện nay Đức đã là LV4, tuy nhiên cậu chưa mua được thêm kỹ năng nào mới trong chức nghiệp của mình. Theo lời của hệ thống thì LV5 sẽ có kỹ năng mới, bởi vậy nên cậu giữ lại 2 điểm kỹ năng, còn lại cộng vào ám hành khiến nó lên cấp E viên mãn và tinh thần trùng kích cấp E viên mãn. Tinh thần trùng kích đã tự lên cấp E cao cấp do độ thuần thục tăng cao từ trước. Hiện nay kỹ năng của cậu như sau. Cảm thấu cấp F trung cấp, LV1, quét hình cấp E, LV1, giám định cấp E trung cấp. LV1, chữa trị cấp F trung cấp, LV2, giả lập, không cấp, tốc biến cấp E, LV2, khiên tinh thần cấp E, LV1, minh tưởng, tu luyện, không cấp, du hành, nội tại, không cấp, tinh thần trùng kích cấp E viên mãn, LV1, ám dạ cấp E cao cấp, LV1, ám hành cấp E viên mãn, LV1, vì kỹ năng rất rắc rối, nên từ nay kỹ năng sẽ không nêu cụ thể mà chỉ tóm tắt độ mạnh của nó. Ngoài ra cậu còn có 6 điểm chỉ số. Sau khi suy nghĩ rất kỹ thì Đức quyết định đặt vào thể lực 2 điểm, trí tuệ 2 điểm và nhanh nhẹn 2 điểm. Hiện nay chỉ số của cậu là thể lực 12, trí tuệ 8, 5, 13, sức mạnh 10, 5, 15, ý chí 7, 12, 19, nhanh nhẹn 11, 5, 16, tinh thần 14, 5, 19. Hít một hơi thật sâu, Đức bước ra khỏi cánh cửa thông giữa tầng 3 và tầng 4. Chỉ cần đánh bại boss của tầng này và giành lấy chìa khóa trên người nó là cậu có thể về nhà. Nghĩ đến lúc về nhà Đức lại cảm thấy buồn cười. Đối với mẹ cậu thì có thể còn chưa trôi qua được giây nào, nhưng cậu đã sớm mắc kẹt ở đây gần một tuần rồi. Ngay lúc này, một cảm giác khô nóng sực đến với cậu. Cậu lắc đầu nhìn quanh cười khổ khi thấy bản thân đang đứng trong một huyệt động lớn đầy dung nham. Mùi lưu huỳnh và khói sộc vào mũi cậu khiến Đức cảm thấy ngạt thở. Cậu trịnh trọng lấy ra thánh y để sẵn trong túi quần đề phòng tình huống khẩn cấp, sau đó thì Đức cắn răng lấy ra mảnh ghép golem mà cậu đạt được trong phó bản chức nghiệp. Viên ngọc màu máu nhanh chóng sáng lên, sau đó đầu ngón tay Đức cầm nó nhấp nháy, nếu dùng kính hiển vi có thể thấy vô số dash đang tụ tập lại, chúng giao nhau giữa tay của Đức và bề mặt của viên ngọc nhìn từ ngoài giống như ngón tay của cậu khiến cho viên đá đang phát ra những đốm sáng tại vị trí tiếp xúc. Một giọng nữ ngọt ngào quen thuộc vọng lên bên tai Đức. Phát hiện vật phẩm có đặc trưng của công nghệ Endless, thực hành kích hoạt. Nhanh chóng, viên đá trôi nổi giữa không trung, nó hấp thụ năng lượng và vô số khoáng thạch xung quanh lại, dần dần tạo thành một con golem. Lý do duy nhất mà Đức sử dụng nó tại đây là vì khi cậu dùng giám định lên viên ngọc bản đầy đủ, giám định nói rằng nó chỉ có thể kích hoạt tại môi trường núi lửa với sự tồn tại của dung nham. Dần dần con golem đã thành hình. Điều khiến Đức kinh ngạc là nó có hình dáng của một tay đấu sĩ cao 2 mét, da thịt màu xám cuồn cuộn với nhiều chỗ mọc lên gai sắc bén. Trên khuôn mặt là một cái mặt nạ cũng cùng chất liệu đá màu xám, tựa như khuôn mặt vô hồn trên mặt nạ vốn là của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay nó là hai thanh đao sắc bén mọc ngược ra hai bên, tựa như vây cá vậy. Khắp người con golem chảy đều những mạch năng lượng màu đỏ tươi, hơi nóng tỏa ra từ người nó. Đức cảm thấy có một mối liên kết vô hình giữa cậu và con golem. Alice hiện ra, cô hứng thú nhìn con golem. Cậu chủ, ngài có thể trao quyền khống chế con golem này cho ta được không? Đức tò mò hỏi, còn có cả tác dụng như vậy? Alice gật đầu, từ bên thân chiếc đồng hồ của cậu thụt ra một đầu cắm USB. Điều khiến Đức hết nói nổi là nhìn nó như một cái đầu cắm chuột không dây vậy. Alice, đây là golem đó. Cậu thở dài rút đầu cắm ra, tò mò tìm trên người con golem chỗ cắm. Bất chợt từ người con golem thò ra một đụn dash màu vàng, đám dash trông như một bàn tay cắt liền tóm lấy đầu cắm trong tay cậu rồi chui ngược lại người con golem. Alice nhấp nháy, sau đó cô chợt hỏi cậu, cậu chủ, cậu có muốn tôi để lại một phân thân ở bên cậu không, hay di rời toàn bộ trí năng sang? Tại trạng thái di rời toàn bộ tôi có thể phát ra hoàn toàn khả năng chiến đấu. Ủa, cô cũng có khả năng chiến đấu hay sao? Đức tò mò hỏi, vâng thưa chủ nhân, một trong những phần mềm của tôi đó là khống chế người máy chiến đấu. Sản phẩm cuối cùng của Serio 7 chính là một cơ thể người máy để tôi có thể tiến vào. Đức toát mồ hôi hột, cậu tiện tay tra trong cửa hàng hệ thống thì một cơ thể người máy O7 loại Delta Z2 tương thích với Alice là 1000 tinh điểm. Thôi được rồi, di rời toàn bộ trí năng. Đức quyết đoán ra lệnh, thân ảnh Alice nhập nhòe một lát rồi biến mất. Đôi mắt vô hồn của con Golem nhanh chóng sáng lên, rồi vô số Das bắt đầu bay ra khỏi mắt nó. Giọng nói của Alice phát ra từ con Golem. Cậu chủ, hiện tại với 6, Das của cậu con Golem này chỉ có thể hoạt động 10 phút. Sau đó thì nó cần ngừng lại nạp năng lượng, trong thời gian đó chỗ Das trong cơ thể cậu cũng sẽ vô dụng. Đức thở dài, vậy tức là cậu không thể sử dụng giả lập. Khi về cậu phải nghiên cứu kỹ xem có cách nào thiết kế pin trên người con Golem được hay không. Đức rút thanh Asauchi ra, cậu tiến về phía trung tâm của tầng 4. Tự động tác chiến, rõ, Alice lạnh lùng đáp lời. Cách chương.